Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, cái này ta sẽ khác. Rất nhanh Lâm Hiên liền bị dẫn đi, mới vừa tới gần nơi đó, vừa may Lăng trưởng lão liền thấy, tại ngẩn người một chút sau khi, chính là vội và đi bên này qua đây, vui vẻ nói, người thật là hù chết chúng ta, trong lúc bất chợt thì biến mất, người đi đâu vậy? Đi cái khá xa địa phương, tình huống cặn kẽ sau đó mới nói, để cho mấy vị trưởng lão lo lắng. Lâm Hiên biểu thị áy náy, mấy vị trưởng lão hỗ trợ hộ pháp, trong lúc bất chợt thì biến mất, tự nhiên sẽ lo lắng, không có sao là tốt rồi. Nói thật đột phá, Lăng trưởng lão khiếp sợ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên về khí thế ngược lại cảm giác có chút phổ thông. Chỉ có thể nói càng thêm nội liễm. Đây mới là phản pháp quy chân cảnh giới. Để cho hắn đều có chút nhìn không thấu. Là, thành công đột phá. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Lăng trưởng lão nhất thời giơ ngón tay cái lên. Tán dương, thật đột phá. Thiên đạo pháp tắc chi lực khó khăn như vậy đột phá. Người đều có thể thành công đột phá. Thật sự là rất không dậy nổi. Đây đã là sáng tạo lịch sử. Thành là thiên đạo pháp tắc chi lực đệ nhất nhân. Không được, có người so với ta còn muốn sớm hơn đột phá. Lâm Hiên lắc đầu nói ra. Còn có người so với ngươi sớm hơn đột phá. Lăng trưởng lão kinh hô một tiếng hỏi, là ai đây? Theo lý mà nói, cái này chắc là rất rõ ràng mới đúng. Không nghĩ tới bọn họ một chút cũng chưa nghe nói qua. Tối đa cũng biết có người đột phá đến thiên thần kỳ. Nhưng đột phá đến thần tôn kỳ thật đúng là chưa nghe nói qua. Cái này kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, Lâm Hiên lắc đầu. Điểm ấy hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Chợt mắt nhìn bên cạnh cung điện. Dò hỏi, bên kia là tình huống gì? Là tam giới liên minh qua đây. Mỗi qua một đoạn thời gian, thì gặp qua đến cho chúng ta buôn bán thần văn ấn ký. Lăng trưởng lão ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Nhưng lại không thể làm gì. Thần văn ấn ký. Yêu cầu thần văn ấn ký tới làm cái gì? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Chúng ta đại bộ phận đều ở đây trong tổ địa. Tu vi cao đừng nói. Nếu tu vi so với thiên đế. Đi ra ngoài nói rất dễ dàng bị thiên đạo xiềng xích quấy rối. Cái này thiên đạo xiềng xích đối với nhân loại bình thường. Cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng đối với thần tộc mà nói. Coi như không có đạt đến tu vi cực hạn, đều có thể bị trấn áp xuống, đưa tới tu luyện đều không cách nào tăng nhanh. Lăng trưởng lão đối với cái này thiên đạo xiềng xích cực kỳ tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Ai bảo hắn môn không có cách nào khác phá đây? Cái này cùng thần tộc khó có thể sinh đẻ như nhau. Vốn là khó có thể sinh đẻ, bị thiên đạo xiềng xích vây khốn sau khi, trở nên càng thêm khó khăn. Ở chỗ này bởi vì có thần văn ấn ký quan hệ, có khả năng hơi ngăn cản cái này thiên đạo xiềng xích tạo áp lực, mới có thể tiếp tục vẫn duy trì vốn có tốc độ đột phá đi lên. Nguyên lai là chuyện như thế, chúng ta không có khắc cái này thần văn ấn ký. Lâm Hiên nghi ngờ nói, thần tộc ít người là không có sai, nhưng ở khắc thần văn thượng nhân mới cứ như vậy ít. Nếu là có nói, còn làm sao sẽ đi tìm tam giới liên minh đây? Lăng trưởng lão bất đắc dĩ nói. Điều này cần rất cao cấp mới được. Ít nhất phải đạt đến thần văn tông sư mới được. Cả cái tinh thần vũ trụ trong. Có khả năng đạt đến trình độ loại này quá ít. Chủ yếu nhất vẫn là loại này trấn áp thần văn. Hoàn toàn là tam giới liên minh có một. Chúng ta căn bản không biện pháp thu được. Bọn họ cũng sẽ không bán cho chúng ta. Lâm Hiên nghi ngờ nói, bán, Lăng trưởng lão trong mắt có vài phần tức giận, lại là bất đắc dĩ nói, bọn họ chào giá thế nhưng rất cao, nói nhất định phải nhất kéo chúng ta đỉnh cấp võ học mới được. Cái này chào giá thật sự là rất cao, tốt xấu thần tộc lúc trước thế nhưng hỗ trợ ngăn chặn hắc. Hồn đế, nếu là không có thần tộc nói, bọn họ chẳng phải là đã sớm xong đời. Lâm Hiên nội tâm tức giận không thôi. Đây quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuy là lời là nói như vậy. Nhưng lợi ích chuyện này. còn phải rõ ràng tính sổ mới được. Lăng trưởng lão cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Nhưng đây chính là sự thực. Thân huynh đệ đều phải rõ ràng tính sổ. Cái này báo ân cái gì? Luôn không khả năng cả đời cũng cung cấp chứ. Tam giới liên minh đồng dạng là muốn sống. Đến lúc đó hắc hồn đế công tới lúc, bọn họ đồng dạng cần phải liều mạng đi ngăn chặn. Sở dĩ xem như là để qua. Dù sao đến lúc đó vô luận là ai cũng không thể miễn chiến. Muốn cùng hắc hồn đế xem như liên minh, thật sự là rất không có khả năng. Hắc hồn đế căn bản khinh thường với theo chân bọn họ những thứ này xem như liên minh. Trực tiếp thì thôn phệ qua đây. Còn có thể trở thành là bọn họ chất dinh dưỡng. Chúng ta có thể vào xem sao? Lâm Hiên cau mày. Lăng trưởng lão gật đầu một cái. Chính là mang theo Lâm Hiên tiến nhập trong cung điện. Mới vừa đi vào liền nghe được tiếng trả giá âm. Miêu trưởng lão, đây đã là rất ưu đãi. Nếu xuất ra đi ở bên ngoài bán đấu giá nói, giá cả tuyệt đối so với cái này cao. Nói là tam giới liên minh Tĩnh Vũ thần tôn. Hắn mang theo mấy cái chấp sự cùng nhau tới trước bán cái này thần văn ấn ký. Ở bên ngoài nói, căn bản không giống chúng ta thần tộc như vậy. Cần dùng đến cái này thần văn ấn ký. Miêu trưởng lão lắc đầu. Đối với bọn họ mà nói giá cả vẫn là rất cao. Ban đầu bọn họ thì bất tiện ra ngoài. Cộng thêm người tương đối rất thưa thớt. Đồ đặc dùng ít một chút xem như là một điểm. Sở dĩ có kẻ mặc cả rất trọng yếu. Bọn họ đi vào. Cũng không có hấp dẫn cái gì lực chú ý. Cũng đem lực chú ý tập trung ở cái này có kẻ mặc cả trong. Lời là nói như vậy. Nhưng đồ chơi này chế luyện. Đó là tương đối khó khăn. Tĩnh Vũ thần tôn có một số khó chịu nói ra. Chúng ta tam giới liên minh thần văn tông sư. Cũng không phải tùy tiện thì giúp một tay khác. Cái này độ khó vốn là không nhỏ. Còn áp thấp như vậy giá cả. Nếu không phải là chứng kiến chúng ta là bằng hữu quan hệ. Giá cả nhất định sẽ càng cao. Thấp một chút nữa. Miêu trưởng lão cắn chặt hàm răng. Giá tiền này vẫn là rất cao. So với trước đó cũng cao hơn. Dựa theo trước đó giá cả. Ta thì mua. Khủng khiếp. Những tài liệu này vốn là khó tìm. Chủ yếu là khó có thể khác. Giá cả phải dựa theo cái giá này đến. Tĩnh Vũ thần tôn sẽ không nhượng bộ. Ánh mắt lộ ra vài phần bỡn cợt đến. Thần văn ấn ký chỉ có bọn họ có thể có. Trừ phi thần tộc xuất ra một bộ đỉnh cấp võ học được. Cùng loại đấu thiên tinh cung những thứ này đi ra. Vậy vô cùng sảng khoái đổi lại. Nhưng cái này phi thường không đáng. Lâm Hiên ở bên cạnh nhìn. Cái này chào giá hắn không biết là nhiều ít, nhưng tuyệt đối không phải lấy cái gì cố thần đan đem đổi lấy, mà là dùng chân quý hơn linh dược các loại đổi lấy, thậm chí dụng thần tộc tinh huyết đem đổi lấy, đây đều là tại chào giá trong phạm vi, bằng không thần tộc thảm đi nữa, nếu lấy cố thần đan loại này tới mua nói, vậy cũng được vô cùng dễ dàng. Miêu trưởng lão cắn chặt hàm răng, thần tổ không có ở trận. Việc này sự việc cũng không phải từ hắn tới xử lý, mà là từ các vị trưởng lão tới xử lý. Tĩnh Vũ thần tôn không có thúc giục, ngược lại cuối cùng nhất định sẽ ưng thuận. Chỉ có bọn họ tam giới liên minh mới có cái gì. Miêu trưởng lão dám không muốn. Lâm Hiên trầm mặc biết, sau đó đứng ra nói ra. Thần văn ấn ký đây, có thể hay không cho ta xem một chút. Hắn trong lúc bất chợt chen lời vào, để cho tất cả mọi người là ngẩn ra. Tĩnh Vũ thần tôn nhưng thật ra cau mày. Không biết trong lúc bất chợt nhô ra là ai. Nhưng thật ra không có nói cái gì đó. Chính chỗ này chủng. Miêu trưởng lão chứng kiến Lâm Hiên lúc. Nội tâm cả kinh. Cũng biết hắn đã đột phá. Sau đó đem thần văn ấn ký lấy ra. Đưa cho Lâm Hiên. Đây là lớn cỡ bàn tay phù văn. Phía trên có dày đặc thần văn. Thoạt nhìn tương đối phức tạp. Lâm Hiên chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời dương mắt nói ra, cái này ta sẽ khác, convert by, King Killer, hết chương.